Ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 26, sao không tiếp tục, 7, góc chuyện audio.com, editor, may cũng sẽ không quên, trong 3 năm bọn họ kết hôn này, cái gọi là, sinh hoạt hôn nhân, rốt cuộc là vượt qua như thế nào? Có lẽ, bọn họ hoàn toàn là không nên kết hôn, cũng hoàn toàn không nên tương ngộ. Tất cả bắt đầu giữa bọn họ tất cả đều là một hồi sai lầm. Cố Thanh Thanh ngủ thật sự không yên ổn, cô giống như rơi vào một con sông, ở trong mộng khi ngủ khi tỉnh, chìm chìm nổi nổi. Rõ ràng rớt tới trong một con sông, cô lại khô khốc giống như là muốn hít thở không thông. Lúc sắp không chống đỡ nổi, cô nỗ lực giãy giụa tay giống như thật sự ôm đến một khối gỗ di động. Hơn nữa tấm gỗ di động này thực rắn chắc, thực to lớn, thậm chí là ấm áp. Cô giống như người sắp chết bắt được cọng rơm cuối cùng ôm thật. Chạt, Lãnh Tư Thành vẫn mặc quần áo nằm xuống, nằm thẳng trên đầu giường. Lúc Cố Thanh Thanh duỗi cánh tay lại đây, cả người anh hơi hơi cứng đờ, ý đồ đẩy cô ra. Tay vừa mới vươn tới, ngón tay, nhẹ nhàng đụng phải đai đeo váy ngủ cô mặc, lộ ra một đoạn bả vai bóng loáng mượt mà cả người như là chạm điện, lập tức thu trở về. Hơi hơi nhíu nhíu mày, tuy rằng vừa rồi đầu ngón tay mới vừa chạm vào liền tách ra, nhưng là nhiệt độ cơ thể cô tựa hồ đích xác muốn cao hơn bình thường mấy độ. Trong phòng có khống chế độ ấm, hiện tại thời tiết cũng không tính rét lạnh, nhưng cho dù là như vậy cô chỉ ăn một cái váy ngủ dây đeo tơ tằm hơi mỏng, chỉ đắp một cái chăn mỏng che lại ở chỗ bụng. Làn váy hai dây, chỉ ở dưới mông ba tấc lộ ra hai chân thon dài trắng nõn. Phía trên, lộ ra mảng lớn da thịt ở bả vai và trước. Ngực, hơn nữa vừa mới tắm xong, tóc chưa từng sấy quá khô, liền nằm ở đầu giường, không cảm mạo mới là lạ. Lãnh Tư Thành đang định đẩy cô ra, đắp chăn lên cho cô, tay vừa động, trong lúc ngủ mơ Cố Thanh Thanh tựa hồ cảm giác được cái gì đó, thân thể mặc rất ít của cô, lập tức nhích lại gần, liền gắt gao dán ở bên người anh, thời khắc trêu chọc thần kinh của anh. Trong không khí còn tràn ngập dầu gội và sữa tắm trên người cô, xen lẫn hô hấp cô bởi vì có chút nóng lên mà có vẻ nóng cháy, không có mùi nước hoa gay mũi giống như những người phụ nữ kia, hương vị trên người cô là nhàn nhạt ôn hòa, không có bất kỳ tính công kích xâm nhập làn da, xương cốt từng chút cuối cùng nhập về mỗi một tế bào trên thân thể người. Làm người ở trong lúc bất chi bất giác tất cả bộ phận thân thể đều lặng yên không một tiếng. Động mà đánh dấu ấn lên cô, giống như con người cô. Lần đầu tiên gặp cô, là một cô gái nhỏ xinh đẹp thoải mái thanh tân khập khiễng rời đi trên mặt cỏ dưới ánh nắng, động tác chật vật tươi cười lại rất tươi đẹp. Cặp mắt kia, lấp lánh sáng sang, có rất tia sáng rất xinh đẹp, cười rộ lên cong cong như là trăng non, giống như làm người vừa thấy được tươi cười của cô tâm tình liền bay lên theo. Cách chương.